Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1200 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Mời Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Quang Doanh. Lâu rồi mới thấy bạn comment. Võ Luyện Điên Phong, chương 5576. Truy kích một hồi, sắc mặt của Manaya dần trở nên khó coi. Hắn thình lình phát hiện, mặc dù Dung Khai đã thành con cọp không có răng, nhưng con cọp vẫn còn có hai cặp chân rất khỏe. Tên này chạy quá nhanh, đuổi không kịp người ta. Thế thì giết kiểu gì đây? Tiên thiên vực chủ một lòng chạy trốn. Bát phẩm khai thiên không có giữ được. Tương ứng nếu bát phẩm một lòng trốn chạy, các vực chủ cũng không thể làm gì hơn. Đây là nguyên nhân mà trong mấy chục năm, chiến trường cực kỳ hiếm có, vực chủ hay bát phẩm vẫn lạc. Dưới thế cục không quá ác liệt, thì ai cũng sẽ không ngu mà tử chiến. 2 năm trước, hai vị bát phẩm chiến tử là bởi vì Huyền Minh Vực sắp thất thủ. Bọn hắn không thể không tử chiến. Nếu không có bọn hắn lấy ra thời gian kéo dài, thương vong của tướng sĩ nhân tộc sẽ chỉ càng lớn hơn, dẫn đến Huyền Minh Vực khó đảm bảo. Hôm nay, Manaya chính là lâm vào loại cục diện lúng túng này. 5 vực chủ cùng liên thủ, xác thực có cơ hội giết Dương Khai. Nhưng mấu chốt là người ta căn bản không có muốn giao phong, chỉ một lòng cắm đầu chạy trốn. Manaya nổi nóng không có chỗ phát tiết, chiến thuật lần này là hắn cung cấp cho Lục Ti. Lục Ti cũng phối hợp. Nhưng bởi vậy mà đã chết 3 vực chủ. Nếu không có thu hoạch, Lục Ti nhất định sẽ rất tức giận. Hắn thì không có sợ Lục Ti, chỉ là bây giờ đang nghe lệnh dưới trướng của người ta. Ngày sau không thể cam đoan không bị gây khó dễ. Rơi vào đường cùng chỉ có thể lấy ra một vật, đó là một tòa mặt sào lớn chừng bàn tay. Mặt sào chưa được ấp hoàn toàn, tự nhiên là không có công năng thai nghén mặt tộc. Vật này chỉ đủ dùng để đưa tin. Truy kích không được, chỉ có thể cầu viện. Chốc lát chỗ đại doanh mặt tộc, có 3 vị phóng lên trời lướt vào trong hư không. Ở hậu phương, Manaya tích tụ oán khí, phía trước trốn chạy. Dương Khai là cực kỳ dễ dàng. Theo kế hoạch đã định, lúc này đại quân nhân tộc phải rút lui. Vừa rồi hắn đã nghe được tiếng trống rút lui. Thiếu đi 5 vực chủ, đại quân rút lui sẽ đơn giản hơn, an toàn hơn. Bây giờ tạm thời không thể sử dụng sáo hồn thứ. Tất nhiên là phải lui về. Mà sở dĩ chạy trốn lại không thôi động không gian pháp tắc, chính là muốn dẫn 5 vị vực chủ rời đi. Lúc trước vườn chủ truy kích đều không làm gì được hắn, huống chi là vực chủ. Dù sao tùy thời có thể bỏ chạy, Dương Khai tất nhiên là không sợ hãi, để bọn hắn hít bụi đi. Một lát sau, Dương Khai chợt ngẩng đầu nhìn về phía trước, mơ hồ phát giác khí tức cường đại đến gần mình. Phía trước có chặn đường A, hắn vội vàng vòng chuyển hướng. Nhưng mà chỉ một lát sau, phía trước lại có vực chủ nghênh kích. Hắn lại tiếp tục chuyển hướng. Cứ như vậy, một lúc lâu sau, Dương Khai bỗng dừng quay đầu nhìn. Manaya đại hỉ, không uổng công hắn đưa tin cho các vực chủ ra tay giúp đỡ. Bao vây chặn đánh như này, Dương Khai đã không thể nào trốn đi đâu được. Lần này xem, người chết như nào đây? Xa xa, từng đạo khí cơ lăng lệ tựa như xiềng xích khóa chặt Dương Khai. Phàm là hắn có hành động thiếu suy nghĩ gì, đều sẽ phải nghênh đón đả kích như cuồng phong bạo vũ. Mà theo khoảng cách rút ngắn, Manaya đã có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của Dương Khai. Cách không ngóng nhìn, 4 mắt nhìn nhau, trong mắt Manaya phun lửa, còn xen lẫn cả vui sướng vì sắp đắc thủ. Dương Khai thì ngược lại, chỉ có vẻ mặt bình tĩnh, miệng hắn hơi động đậy. Manaya không nghe thấy hắn đang nói gì, chỉ mơ hồ từ khẩu hình đánh giá ra đại khái là đang mắng mình thiểu năng trí tuệ. Chợt hắn thấy Dương Khai nâng lên 2 tay, có quang mang hai màu vàng xanh bắt đầu chảy ra. Manaya chợt cảm thấy cực kỳ không ổn, liền quát chói tai. Giết hắn đi! Dứt lời, khí cơ chấn động, mặt chi lực hung mãnh mênh mông ngưng tụ, hóa thành tinh thuần bí thuật, đánh thẳng tới Dương Khai. Rất nhiều vực chủ bên cạnh hắn cũng đồng thời xuất thủ, trong chốc lát lòng trời lỡ đất. Nhưng mà trong lòng Manaya lại lột bột, chỉ vì ngay khi bọn hắn xuất thủ, hai màu vàng xanh đồng thời hóa thành bạch quang. Có bạch quang bao phủ, khí cơ của bọn hắn lập tức bị chém đứt. Ngay sau đó khí tức của Dương Khai liền biến mất. Hết thảy đều kết thúc, tám vực chủ hội tụ, nhưng trước mắt nào có bóng dáng của Dương Khai đâu. Nguyên địa còn lưu lại lực lượng không gian yếu ớt. Đám người hai mặt nhìn nhau, Manaya như cha mẹ chết. Dương Khai trở về đại doanh, đại quân nhân tộc cũng đã an toàn rút lui. Bởi vì là có quy mô rút lui, cho nên dù bị mặt tộc đuổi theo, cũng không xuất hiện tổn thương gì nhiều. Dương Khai hiện thân, một đám bát phẩm vội vàng tiến lên đón, nhao nhao ôm quyền hành lễ. Dương Khai nhìn trái phải phát hiện không thiếu người nào, phần lớn chỉ có thương tích trong người, hắn khẽ gật đầu. Các bộ có tổn thương thì đi chữa thương, không có thương thì tu chỉnh, tạm thời không khởi binh. Mệnh luyện khí sư trong quân gấp rút luyện chế phá tà thần mâu. Tuân lệnh. Đám người đồng thanh. Dương Khai khoát khoát tay. Tản đi đi, ta đi chữa thương. Lưu lại một bầy bát phẩm còn chưa có thỏa mãn. Thủ vững huyện Minh Vực mấy thập niên, đại chiến hôm nay có thể nói là lần đánh thống khoái nhất. Trong quá khứ, có lần đại chiến nào mà không phải đánh hơn 10 ngày, một năm nửa năm đều có. Lần này thì sao? Từ khi bắt đầu giao phong đến khi toàn quân rút lui, mới gần nửa ngày mà thôi. Có thể nói là động như lôi đình, nhanh như tật phong. Mà chiến quả lấy được lại to lớn không gì sánh được. Riêng là vực chủ đã giết được 3 tên, mặt tộc tầng dưới tử thương mấy triệu chi chúng, còn có rất nhiều lãnh chúa. Huyền Minh quân tất nhiên là cũng có thương vong. Có điều so với chiến tích thì hoàn toàn có thể bỏ qua, không có tính. Hết thảy đều là do có phá tà thần mâu. Chủ động xuất kích, không có hậu viện là cực kỳ nguy hiểm đối với đại quân. Trước, nhân tộc đều phải lợi dụng rất nhiều bố trí để đối kháng mặt tộc tiến công. Phương thức chiến tranh không khác khi còn tại mặt chi chiến trường. Các bát phẩm không phải là không muốn chủ động xuất kích, chỉ là không có tư cách đó, cũng không có can đảm đó. Phá tà thần mâu đền bù được nhược điểm này. Bất kể hao tổn thôi động phá tà thần mâu tạo thành áp chế cực lớn đối với hai đại quân mặt tộc. Chỉ riêng trận chiến này, toàn bộ phá tà thần mâu góp nhặt trong 2 năm đều bị tiêu hao sạch. Đây mới vẹn vẹn gần nửa ngày. Nếu đại quân rút lui trễ, không có phá tà thần mâu áp chế, tổn thất khẳng định sẽ mở rộng vô hạn. Đối với thu hoạch, 3 vị vực chủ mới là thu hoạch lớn nhất. Đại quân mặt tộc chết nhiều mà vực chủ không chết cũng không làm nên chuyện gì. Các vực chủ mới là lực lượng đứng đầu nhất mặt tộc. Nếu có một ngày có thể đuổi tận giết tuyệt toàn bộ vực chủ, số lượng đại quân mặt tộc dù có nhiều đến mấy cũng là vô dụng mà thôi. Quân đoàn trưởng đại nhân của chúng ta đúng là tuổi trẻ tài cao. Một đạo sáu hồn thứ là một mạng vực chủ. Ta chỉ chém xuống một kiếm, vực chủ kia liền bêu đầu. Trần Viễn hồi tưởng lại đại chiến y nguyên nhiệt huyết sôi trào. Phải đó, xá hồn thứ đúng là lợi khí đối phó vực chủ. Vực chủ kia trúng xá hồn thứ, thực lực giảm đi ít nhất là 3 thành. Hắn còn muốn trốn, quân đoàn trưởng lại kịp thời đuổi tới nơi. Quân đoàn trưởng dũng mãnh vô song, bị 5 vực chủ truy kích mà vẫn có thể bình an trốn về. Đúng là khiến cho người ta bội phục a. Một đám bát phẩm liêu riếu như tiểu hài tử chưa thấy qua việc đời. Một trận ca công tụng đức. Xá hồn thứ cao minh như vậy, không biết chúng ta có thể tu hành được không? Có người không khỏi động lòng. Cái đồ chơi này nếu có thể phát triển, đâu chỉ là trấn thế chi công. Về sau đối phó vực chủ, một đạo xá hồn thứ chính là một vực chủ. Nghe nói, thuật này cần phối hợp bí bảo chuyên môn, mà lại cái giá phải trả khi vận dụng quá là lớn. Hai phe địch ta đều phải thừa nhận đau đớn do thần hồn xé rách. Không có thích hợp phổ cập đâu. Chương 5577. Mà Âu Dương huynh đâu rồi? Hắn thân với quân đoàn trưởng nhất, chắc cũng hiểu rõ sái huận thứ nhất. Trần Viễn quay đầu, lập tức nhìn thấy Âu Dương Liệt đang đứng trong góc nhỏ, liền ân cần nói. Âu Dương huynh, người ở chỗ này à? Người đi ra chỗ khác đi. Ta không biết gì hết. Đừng có hỏi ta. Âu Dương Liệt quay phắt đầu. Trần Viễn vào đầu không biết mình đã đắc tội chỗ nào với Âu Dương Liệt. Oanh oanh liệt liệt, một trận đại chiến, Huyền Minh Vực một lần nữa yên tĩnh. Thế nhưng, vô luận là mặt tộc hay nhân tộc đều biết, loại trạng thái yên lặng này chỉ là tạm thời, là yên tĩnh trước cơn giông bão. Nhân tộc dốc lòng tu chỉnh, mặt tộc thì sĩ khí suy bại. Lại có ba vực chủ vẫn lạc, kẻ giết người lại bỏ trốn mất tâm. Lục Ti nổi trận lôi đình, Manaya không có cam lòng. Nhưng dù không cam lòng thì có thể thế nào? Hắn tập trung năm vực chủ đi giết Dương Khai. Nhưng xem ra biện pháp này hoàn toàn không được. Năng lực chạy trốn của tên kia quá mức kinh khủng. Căn bản không muốn chính diện giao phong. Để Manaya chỉ có một thân thực lực mà không có chỗ phát huy. Cũng mặc kệ thế nào, đối mặt cục diện bây giờ, mặt tộc không có biện pháp ứng đối. Chuyện duy nhất để bọn hắn đáng ăn mừng là nhân tộc chỉ có một Dương Khai thôi. Nếu như cường giả nhân tộc còn xuất hiện thêm mấy tên như này, mặt tộc chỉ sợ rằng thật sự phải sức đầu mẻ trán. 2 năm sau, Dương Khai lần nữa xuất quan, triệu tập chúng bát phẩm thương thảo việc phát binh. Kỳ thật cũng không có gì để thương thảo, lần trước nhân tộc thắng lớn, lần này cứ y như vậy mà làm là được rồi. Mặt tộc chắc hẳn cũng không có biện pháp gì, bởi nhân tộc đột kích, bọn hắn không thể không ngăn. Chỉ cần mặt tộc ngăn, Dương Khai sẽ có cơ hội ra tay giết địch. Chiều không mới hữu dụng là được rồi. Chuẩn bị một phen các bát phẩm lĩnh mệnh mà đi. Chỉ có Âu Dương Liệt trước khi đi, nét mặt u oán nhìn Dương Khai, tự như tiểu túc phụ, ủy khuất, để Dương Khai rất là khó hiểu. Đại quân nhân tộc là một lần nữa phát binh. Đại chiến lần trước tuy có hao tổn, nhưng trong 2 năm qua, Mộ Binh Ti cũng bổ sung đến không ít binh lực. Dương Khai lại từ trong đại quân hậu phương điều 10 vạn người tới, nên lần xuất kích này có uy vũ hùng tráng hơn lần trước. Mặt tộc nhận được tin tức, một đám vực chủ đều sắc mặt nghiêm túc. Lần trước đại quân nhân tộc xuất kích chết 3 vực chủ, lần này không biết sẽ chết bao nhiêu. Các vực chủ dù không có lòng tin chính diện đánh với Dương Khai, nhưng đối với đủ loại thủ đoạn của hắn, bao nhiêu cũng đã nghĩ ra một chút biện pháp ứng đối. Mà lại số lượng vực chủ nhiều hơn bát phẩm, huống chi lại có mấy vực chủ từ Bất Hồi Quan đến giúp. Gần nửa ngày sau, đại chiến bộc phát, đại quân hai tộc giao phong càng khôn chấn động. Lần này nhân tộc lập tức tế ra phá Tà Thần Mâu. 2 năm gom góp, Huyền Minh quân lại có vốn liếng để phung phí phá Tà Thần Mâu. Vô số vòng mặt trời nhỏ bộc phát, mặc dù mặt tộc chiếm cứ ưu thế binh lực tuyệt đối, nhưng trên chiến cuộc là bị áp chế. Vô số tia sáng chói mắt kia chiếu rọi vào mặt tộc, nhiều chỗ chiến tuyến tan tác. Trên dưới Huyền Minh quân đã sớm được quân lệnh, tất cả chiến hạm đều tiến thối có thứ tự, căn bản không đi truy kích mù quáng. Cho dù ưu thế có lớn cũng cẩn thủ bổn phận của riêng mình. Trong đại chiến oanh oanh liệt liệt, Dương Khai ẩn nấp chỗ tối, giống như mãnh thú săn mồi đang tìm kiếm mục tiêu. Lần này mặt tộc rõ ràng thông minh hơn trước, không còn để xuất hiện tình huống có vực chủ lạc đàn. Các vực chủ hiển nhiên đều biết, một khi có vực chủ lạc đàn, tất sẽ trở thành đối tượng cho Dương Khai hạ thủ. Lần này tất cả vực chủ đều là 3 vị thậm chí 4 vị một tổ chiếu ứng cho nhau, góc cạnh tương hỗ. Kể từ đó quả thật làm cho Dương Khai đánh lén trở nên khó khăn rất nhiều. Tìm kiếm hồi lâu, Dương Khai rốt cuộc quyết định ra tay. Hắn để mắt tới một vực chủ trong một tổ 3 người, đang giao thủ với bọn hắn là 2 bát phẩm. 2 bát phẩm này đã sử dụng 5 cây phá Tà Thần Mâu, nhưng như vậy cũng mới chỉ suy yếu thực lực của đối phương, không thể có chỗ thu hoạch. Cũng may các vực chủ không dám dùng hết toàn lực. Giống như trước kia, tất cả vực chủ đều lưu lực để phòng bị Dương Khai. 2 bát phẩm này mặc dù đánh khá gian khổ, còn có điều có thể miễn cưỡng duy trì cục diện. Khi lực lượng thần hồn yếu ớt truyền ra, 2 vị bát phẩm đã sớm chuẩn bị nhau nhau tung sát chiêu, hung hãn không sợ chết lướt tới đối phương. 3 vực chủ vẫn luôn có chỗ đề phòng, lúc này đều như sắc mặt khổ sở, không nghĩ ra mình làm sao lại xui như vậy. Trên chiến trường có nhiều vực chủ, Dương Khai kia lại để mắt tới ba người tụi mình. Căn bản không kịp phản ứng, thần hồn đã vô cùng đau nhức không gì sánh được, hiển nhiên đã trúng chiêu. Cũng may là đã có chỗ phòng bị. Thần hồn cố nhiên là đau đớn khó nhịn, ba vực chủ này vẫn theo bản năng bỏ chạy về hậu phương, mà hai bác phẩm cũng đồng thời đánh tới, sát chiêu cưỡng ép giữ một vực chủ lại. Dương Khai cũng đồng thời hiện thân, thường long thương quét ra đâm xuống hai vực chủ khác. Lần này gần như là trong chớp mắt tung ra ba đạo xá hồn thứ, thần hồn đau đớn hơn trước càng sâu, để hắn có ảo giác cả người đều muốn nổ tung. Một thương này đúng là không có tận toàn công. Hai vực chủ liên thủ phá vỡ phong tỏa của hắn, chớp mắt, bỏ trốn mất dạng. Dương Khai còn muốn ngăn nhưng đã không còn kịp. Hắn không khỏi không bội phục độ quả quyết của những vực chủ này. Không có gì tiếc hận, quyết định thật nhanh, chuyển hướng về vực chủ bị ngăn kia. Lấy ba địch một, đối thủ còn bị trọng thương thần hồn, kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Mấy tức sau, vực chủ kia bị một bát phẩm một quyền đánh cho nổ. Cùng lúc này tiên trống trận rút quân vang, đại quân nhân tộc chậm chậm rút lui. Mà Manaya đã dẫn bốn vực chủ khác sát tướng tới. Mặc dù lần trước năm vực chủ không công mà lui, nhưng lần này bọn hắn vẫn còn gánh vác trách nhiệm tiếp cận Dương Khai. Đại chiến trước đây bọn hắn chưa từng tham gia, nhiệm vụ duy nhất của bọn hắn là vì giết Dương Khai. Mặc kệ có thành công hay không, đều phải cam đoan không để cho Dương Khai buông tay buông chân. Trước đó đã nhận ra khí tức của bọn hắn, Dương Khai mới không cưỡng ép ngăn cản hai vực chủ kia. Nếu không, lấy thực lực của hắn, lưu lại một tên vẫn là có hy vọng. Mặt tộc truy kích, tướng sĩ hai tộc tiếp tục giảo sát, huyết vũ bay tán loạn. Đến tận khi Huyền Minh quân rút lui đến phạm vi quân sĩ đại doanh có thể tiếp ứng, mặt tộc mới không cam lòng thu binh. Xa xa, trong mắt thường vị vực chủ như muốn phun lửa, hận không thể nào liều lĩnh giết tới. Kết quả của trận chiến này không hề hết nhân ý. Mặc dù giết không ít mặt tộc, nhưng vực chủ lại chỉ chém được có một tên. Không thể không nói phương pháp mà các vực chủ ứng đối với Dương Khai, dù không có khả năng hoàn toàn cam đoan an toàn của chính mình, nhưng là có thể ở một mức độ rất lớn giảm bớt thương vong. So với lần trước hao tổn ba vực chủ, lần này tổn thất miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Lại là một vòng tu chỉnh chữa thương. Hai năm sau, nhân tộc lần thứ ba đại quân xuất kích. Lần một lần hai còn chưa có gì, nhưng mà từ lần thứ nhất chủ động xuất kích nếm được ngon ngọt, nhân tộc cách mỗi hai năm, đại quân sẽ xuất kích một lần, mà cơ bản mỗi một lần, mặt tộc đều có vực chủ vẫn lạc. Có đôi khi là một tên, có đôi khi là hai tên. Chỉ có hai lần, vực chủ bị Dương Khai để mắt, lại trọng thương trốn về được. Hai lần đó là do vận khí của bọn hắn tốt, lấy Manaya cầm đầu, năm vực chủ phụ trách nhìn chăm chăm Dương Khai vừa đúng lúc ở gần đó. Trong nháy mắt chạy tới, Dương Khai không thể không lui về. Ngắn ngủi 30 năm, đại quân nhân tộc đánh hơn 10 lần, vực chủ vì vậy mà vẫn lạc cũng có gần 20 tên. Tính cả vực chủ trước đó chết trên tay Dương Khai, riêng là một Huyền Minh vực, mặt tộc tống tán 30 tiên thiên vực chủ. Đây là một con số cực kỳ kinh khủng. Toàn bộ Huyền Minh vực đã thành mộ địa cho vực chủ. Những vực chủ ngủ say chữa thương trong Bất Hồi Quan, sợ nhất là bị phái đến Huyền Minh vực. Danh tự Dương Khai đã làm cho vô số cường giả mặt tộc phải kiêng kỵ. Mặt tộc không phải là không có nghĩ biện pháp cải biến cục diện. Nhân tộc xuất kích đại quân có quy luật rất rõ ràng, cơ bản đều là 2 năm một lần. Sở dĩ sẽ là 2 năm, mặt tộc có suy đoán. 1. Đại quân nhân tộc cần tu chỉnh. 2. Bản thân Dương Khai sau khi sử dụng thủ đoạn quỷ dị kia cũng cần chữa thương. Đại quân nhân tộc không đủ gây sợ. Thứ khiến cho các vực chủ hiện nay kiêng kỵ chỉ duy nhất có một mình Dương Khai thôi. Nên có đến vài lần nhân tộc rút quân, mặt tộc vẫn có truy sát không ngừng, muốn thừa dịp Dương Khai chữa thương mà cố ý gây thương tích cho nhân tộc. Nhưng mà qua nhiều năm bố trí, chỗ phụ lục tiền tuyến danh địa đã vững như thành đồng. Lợi dụng đủ loại bố trí này, đại quân nhân tộc vẫn có sức hoàn thủ. Nhất là bây giờ, nhân tộc còn có đủ nhiều phá tà thần mâu. Một vị bát phẩm có thêm phá tà thần mâu, có cơ hội lớn để giết chết tiên thiên vực chủ. Mặt tộc muốn thu phục căn cứ Huyền Minh quân, đâu chỉ là chuyện người si nói mộng. Vô số vực chủ bị khuất, phẫn nộ trong lòng. Chương 5578. Tại đại doanh Mặc tộc, trong một tòa đại điện nghị sự hùng vĩ, đông đảo vực chủ tề tụ sắc mặt nghiêm túc. 30 năm qua, Mặc tộc Huyền Minh vực sống không có dễ chịu, so với các chiến trường khác, Huyền Minh vực hao tổn quá lớn, binh lực chuyển vận tới các nơi đại vực, chỉ là một Huyền Minh vực đã tiêu hao hết 3 thành. Phải biết, bây giờ Mặc tộc chiếm cứ rất là nhiều đại vực, tài nguyên đầy đủ, sinh ra số lượng mặc xào khó mà tính toán. Số lượng mặc tộc được thai nghén cũng cực kỳ khủng bố, mà tất cả mặc tộc đó đều sẽ được chuyển vận đến các nơi chiến trường. Bây giờ chiến trường tổng cộng có mười mấy nơi. Dưới tình huống bình thường, mặc tộc chuyển vận đều sẽ được phân phối bình quân. Nhưng chiến sự Huyền Minh vực quá mức căng thẳng, mặc tộc tử thương thảm trọng, chuyển vận tự nhiên là nhiều hơn những nơi khác. Đây còn chưa phải là vấn đề đủ lớn, mấu chốt là vực chủ đều đã chết tới 30 tên. Đây mới là tổn thất khiến cho mặc tộc đau xót, mà hết thảy đều là bởi vì một người. Bất hồi quan, vương chủ đại nhân nhiều lần đưa tin trách cứ, làm Lục Ti không còn mặt mũi. Nhưng mà hắn có thể làm gì? Hắn nghĩ giết Dương Khai kia. Nhưng mà Dương Khai kia giảo hoạt gian trá, thực lực bản thân lại mạnh tới đáng sợ, giết thế nào được? Thậm chí có một lần Lục Ti còn suýt nữa bị Dương Khai giết. Một lần kia Lục Ti nóng máu lấy thân làm mồi nhử dụ Dương Khai xuất thủ. Dương Khai quả nhiên là xuất thủ, lôi đình chi kích, đánh cho Lục Ti không chống đỡ nổi. Nếu không phải có chỗ chuẩn bị, được bọn người Manaya cứu viện kịp thời, sợ rằng hắn đã thành vong hồn dưới thương của Dương Khai. Tự mình cảm thụ cảm giác sợ hãi tử vong, đối với Dương Khai, Lục Ti vô cùng kiên kỵ. Bây giờ khoảng cách kỳ hạn 2 năm đã càng ngày càng gần. Trong vòng một tháng, nhân tộc nhất định sẽ đến xâm chiếm. Đến khi đó sợ rằng lại có vực chủ phải gặp nạn rồi. Lúc này các vực chủ hội tụ chính là muốn thương thảo một biện pháp để ứng đối với Dương Khai. Mà sau khi Lục Ti trưng cầu, trong đại điện lại lặng ngắt như tờ. 30 năm qua, cảnh tượng này đã xuất hiện rất nhiều lần. Mỗi lần trước khi đại quân nhân tộc xâm chiếm, Lục Ti đều sẽ triệu tập các vực chủ thương thảo đối sách. Nhưng mỗi một lần đều im ắng như này. Nhìn qua từng vực chủ trầm mặc, Lục Ti lên cơn giận dữ. Chẳng lẽ cứ để cho hắn ta phách lối như vậy sao? Hắn chỉ là một bát phẩm mà thôi. Vậy mà các ngươi không có biện pháp ứng đối. Một đám vực chủ không lên tiếng. Thật có biện pháp, những năm này thế cục của Huyền Minh vực sẽ không có bết bát như vậy đâu. Những năm gần đây vì đối phó Dương Khai, các vực chủ có thể nói là lo lắng hết lòng. Biện pháp gì cũng đều thử qua, lại vẫn không thể nào hạn chế người ta. Biện pháp có nhiều cũng là vô dụng. Có vực chủ trầm ngâm nói. Muốn đối phó Dương Khai, chỉ sợ cần phải vương chủ đại nhân đích thân xuất thủ mới có thể được. Còn nếu hắn một lòng trốn chạy, chúng ta cũng bất lực mà thôi. Không ít vực chủ gật đầu, nhất là Manaya, rất tán thành. Những năm này hắn dẫn 4 vực chủ khác không làm chuyện gì khác, chỉ có chằm chằm vào Dương Khai, nhiều lần ngăn chặn hắn. Nhưng vậy thì sao? Tên kia vẫn cứ bỏ trốn mất dạng thôi. Không thể không nói, không gian thần thông thật là quá ác độc. Vương chủ đại nhân phải tọa trấn Bất Hồi Quan, chuyện quan hệ trọng đại, làm sao có thể tùy tiện ra tay. Có vực chủ lắc đầu. Lục Ti hừ lạnh nói. Vương chủ đại nhân không thể nào xuất thủ. Chư vị, nghĩ những biện pháp khác đi. Trong lòng cảm thấy đáng tiếc, nếu vương chủ đại nhân xuất thủ, giết Dương Khai kia không thành vấn đề. Dù người này có am hiểu chạy trốn bậc nào, chỉ cần vương chủ đại nhân nhằm vào Huyền Minh quân, thì không sợ Dương Khai kia không chết. Bên dưới đại điện các vực chủ y nguyên trầm mặc, Lục Ti giận dữ. Chẳng lẽ thật sự không có biện pháp nào sao? Dương Khai kia bây giờ vẫn chỉ là bát phẩm đã có uy phong như vậy rồi. Ngày sau nếu hắn tấn thăng cửu phẩm thì sao? Tiếng gào thét vang vọng trong đại điện, các vực chủ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, vẫn là trầm mặc không nói. Manaya bỗng mở miệng nói. Lục Ti đại nhân, nếu lo lắng người này tấn thăng cửu phẩm, vậy thì không cần lo. Lục Ti nét mặt âm trầm. Là sao? Manaya nói. Theo ta được biết, Dương Khai không thể nào tấn thăng cửu phẩm. nhân tộc tấn thăng khác mặt tộc ta. Mỗi người bọn hắn đều có cực hạn. Thành tựu ngày sau của bọn hắn đã được chú định tại ngày tấn thăng khai thiên. Lục Ti suy nghĩ gật đầu. Việc này đúng là ta từng nghe nói qua. Làm sao bát phẩm khai thiên là cực hạn của Dương Khai kia ư? Manaya gật đầu. Không sai. Nghe những mặt đồ kia nói, lúc trước Dương Khai tấn thăng ngũ phẩm khai thiên, cực hạn vốn chỉ là thất phẩm, nhưng về sau hắn phục dụng thế giới quả gì đó nên mới có thể tấn thăng đến bát phẩm. Đây đã là thành tựu cực hạn của hắn rồi, muốn tấn thăng cửu phẩm tuyệt đối là chuyện không thể nào. Nghe Manaya nói vậy, không ít vực chủ lộ ra vui mừng. Kỳ thật lo lắng Dương Khai tấn thăng cửu phẩm không chỉ có một mình Lục Ti, vực chủ khác cũng lo vấn đề này. Tên này bát phẩm đã giống như thần rồi, hắn mà tấn thăng cửu phẩm đến vương chủ cũng chỉ sợ khó là đối thủ của hắn. Thật xảy ra chuyện như vậy, mặt tộc làm sao mà sống? Bọn hắn đã bị Dương Khai giết cho sợ rồi mà. Có vực chủ nói. Đây không phải là tuyệt đối, ta nghe nói nhân tộc có một biện pháp đột phá gông cùng xiềng xích. Chỉ cần phục dụng khai thiên đan sinh ra trong càn khôn lô là có thể đánh vỡ cực hạn. Manaya gật đầu. Đúng là có thuyết pháp này. Có điều càn khôn lô kia chính là thiên địa chí bảo, mờ mịt vô tung, không có dấu vết mà tìm kiếm. Không ai biết lúc nào nó sẽ xuất thế, huống chi, coi như càn khôn lô xuất hiện, chúng ta có thể bỏ mặc nhân tộc đoạt bảo hay sao? Khai thiên đan đó vô dụng đối với chúng ta, thế nhưng cũng không thể nào để nhân tộc dễ dàng đạt được. Một đám vực chủ đều gật đầu. Càn khôn lô nếu thật xuất thế, khẳng định sẽ gây nên một trận gió tanh mưa máu. Mặt tộc vô luận bỏ ra cái giá gì đều không thể để nhân tộc đắc thủ. Lục Ti lấy tay gõ ghế rồi mở miệng nói. Không nói trước những thứ này, bây giờ chư vị vẫn nên nghĩ biện pháp làm sao mà ngăn chặn tên Dương Khai kia đi. Kỳ hạn 2 năm đã tới rất gần rồi, nhân tộc tất sẽ lần nữa xâm phạm. Các người cũng không hy vọng trong số các người lại có người chết chứ. Một lời vừa ra rất nhiều vực chủ đều biến sắc. Thật đúng là chẳng ai biết mình có phải là con quỷ xui xẻo kia hay không. Nhưng kêu bọn hắn tìm ra một biện pháp ngăn chặn Dương Khai thật đúng là không có. Ngay lúc đông đảo vực chủ vô kế khả thi, có lãnh chúa vội vàng xông vào, sắc mặt kinh nghi bất định mà nói. Chư vị đại nhân, nhân tộc có động tĩnh. Đông đảo vực chủ biến sắc, có vực chủ vội vàng nói. Nhân tộc đánh tới. Lần này làm sao lại tới sớm như vậy, lẽ ra còn có một số thời gian nữa mới đúng chứ. Ôi, nhân tộc đúng là đáng hận. Ta thấy không cần để ý Dương Khai kia nữa. Hắn có thể giết vực chủ, chúng ta không thể giết bát phẩm của bọn chúng sao? Một đám vực chủ mồm năm miệng mười kêu la. Lục Ti nhìn mà nổi giận. Thật là ủy khuất. Chiến trường khác, cơ bản đều là mặt tộc nắm giữ quyền chủ động, muốn công thì công, muốn lui thì lui. Hết lần này tới lần khác, Huyền Minh vực hoàn toàn ngược lại. Mặt tộc cứ phải bị nhân tộc tiến công mà lo lắng. Nói ra, thật là không còn mặt mũi nào mà. Nhìn các vực chủ vui trướng, Lục Ti mỏi lòng, nhìn lãnh chúa kia nói. Nhân tộc thật sự đã đánh tới rồi sao? Lãnh chúa kia đáp. Dạ đại nhân, nhân tộc không có dấu hiệu điều động đại quân. Là do có một người tới. Trình sát hội bẩm, người kia hình như là Dương Khai. Chúng vực chủ đều kinh ngạc không thôi. Manaya vội vàng nói. Một mình hắn. Dạ vâng, chỉ có một mình hắn thôi. Nhân tộc làm cái trò gì vậy chứ? Dương Khai lại đang làm cái quỷ gì? Trong lúc nhất thời, Manaya lại nhìn không thấu thế cục. Coi như Dương Khai kia thực lực lợi hại hơn, độc thân đến đây không khỏi quá là phách lối. Nhưng tên này gian dảo, không đến mức làm loại chuyện ngu xuẩn. Lục Ti hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, nhíu mày một lát rồi hạ lệnh. Tiếp tục điều tra. Có bất kỳ tình huống nào lập tức đến báo cáo. Tuân lệnh. Chẳng mấy chốc sau, từng đạo tin tức được truyền về mà tin tức cũng dần dần được xác nhận. Đại quân nhân tộc xác thực không có xuất kích, chỉ có dấu hiệu điều động quy mô lớn. Mà nhân tộc xác thực chỉ có một người tới, người kia chính là kẻ khiến cho các vực chủ cực kỳ kiên kỵ, Dương Khai. Mà lại dường như hắn còn cố ý bại lộ hành tung. Đoạn đường này căn bản không có chút ẩn nấp, tốc độ không nhanh, càng có trinh sát mặt tộc khoảng cách gần điều tra hắn. Hắn đều không có ý hạ sát thủ. Điều này khiến cho các vực chủ càng không thể phỏng đoán. Người này muốn làm gì? Khiêu khích sao? Làm việc như vậy quá là càng rỡ rồi. Chương 5579. Trong hư không, Dương Khai nhàn nhã đi đường, tốc độ không nhanh cũng không chậm, mục tiêu là Đại Doanh Mặc tộc. Dọc đường có không ít trinh sát của Mặc tộc che che lấp lấp. Những trinh sát này thực lực nhiều lắm là lãnh chúa, ở trước mặt Dương Khai căn bản không có chỗ che thân. Dương Khai xác thực là không có sợ bại lộ hành tung, chỉ vì chuyến này hắn không phải đi giết người, mà là tìm những vật chủ kia thương lượng chút chuyện. 30 năm, vài chục lần xuất kích, chém 20-30 vật chủ. Đã đủ làm nền rồi, giờ là thời điểm áp dụng kế hoạch của mình. Nhìn ra xa sâu trong hư không, mơ hồ có thể thấy đại doanh của Mặc tộc nằm trên vài tòa càn khôn. Hắn làm sao không muốn đuổi tận giết tuyệt những tên Mặc tộc này. Nhưng mà không nói đến việc thật sự làm được như vậy, cần tốn bao nhiêu thời gian. Coi như giết sạch được toàn bộ Mặc tộc huyện Minh Vực, lại có thể thế nào? Cực khổ nhân tộc có lẽ được làm dịu, nhưng lại không thể giải quyết căn bản của vấn đề. Tất cả cố gắng đều là vô dụng mà thôi. Chỉ cần mặc còn sống, có thể liên tục không ngừng sinh dục ra Mặc tộc, thậm chí sáng tạo thêm cự thần linh. Muốn giải quyết tận gốc của vấn đề này, chỉ có đến sơ thiên đại cấm giết Mặc. Bát phẩm không đủ, cửu phẩm có lẽ mới có chút khả năng. Một người mạnh cũng là chuyện vô bổ. Tương lai, nhân tộc còn phải ký thác vào bọn hậu bối. Bốn phía càng ngày càng có nhiều trinh sát Mặc tộc, thậm chí có từng nhánh binh mã du tẩu qua. Chỉ có điều khiếp sợ uy danh của hắn căn bản không dám áp sát quá gần. Dương Khai còn tiếp tục tiến lên. Đại doanh Mặc tộc đã loạn thành một đoàn. Dương Khai bỗng độc thân đến đây. Thấy thế nào, làm sao mà quỷ dị? Có vực chủ cảm thấy đây là âm mưu của nhân tộc. Dương Khai là mồi nhử, gây sự chú ý. Nhân tộc nhất định là có vô số cường giả mai phục ở nơi nào đó, tùy thời cho bọn hắn một kích trí mạng. Cũng có vực chủ kêu gào cơ hội khó có, nên chặn giết Dương Khai kia đi. Chỉ cần giết được Dương Khai, toàn bộ đại quân nhân tộc tất nhiên sẽ quân tâm rung chuyển. Đến khi đó, đại quân Mặc tộc tiếp cận, nhân tộc không chịu nổi một kích. Ồn ào không ngớt, Lục Ti càng nghe càng bực bội, đến khi không nhịn được hắn gầm lên. Tất cả, câm miệng đi! Tiếng cãi vã tạp nham mới lập tức im bặt. Lục Ti liếc mắt, nhìn quanh, sắc mặt âm trầm, cảm thấy quá là mất mặt. Một bát phẩm hiện thân đã khiến cho đông đảo vực chủ đại loạn, quá là thất vọng. Mặc dù hắn biết nguyên nhân là do các vực chủ bị giết cho sợ, nhưng biểu hiện của đám người này vẫn để hắn cảm thấy rất thất vọng. Ánh mắt của Lục Ti dừng lại trên người Manaya. Manaya, người cảm thấy nhân tộc này có ý gì? Tuy nói những năm gần đây Lục Ti và Manaya không hợp nhau, có điều Manaya cường đại, Lục Ti không thể không thừa nhận. Trước đây hắn vẫn không mở miệng nói chuyện, đúng là khiến Lục Ti chú ý. Manaya nghe thì nói, nhân tộc có khả năng là không có ý gì đâu. Một đám vực chủ nghe thì khó hiểu. Lời này chính là nói nhảm, không có ý là sao? Lục Ti cũng tái xanh mặt. Hắn buông bỏ tư thái, trưng cầu ý kiến của Manaya. Ai ngờ đối phương lại cho ra đáp án như vậy. Cũng may Manaya rất nhanh nói tiếp. Nhân tộc có dấu hiệu điều động đại quân, nhưng không phát binh. Trinh sát cũng không điều tra được các bát phẩm khác có vết tích hành động. Nói rõ, Dương Khai có khả năng thật sự chỉ đi có một mình. Hắn không có ý ẩn nấp hành tung, ta cảm thấy khả năng hắn không phải là muốn khai chiến, có lẽ là muốn thương nghị đi. Thương nghị sao? Thương nghị cái gì? Lục Ti nhíu mày, Manaya lắc đầu đáp. Vậy thì có mẹ ngươi biết thôi. Người này rất mạnh, lá gan cũng rất lớn. Chủ yếu nhất là khả năng trốn chạy xuất sắc. Đại khái hắn cảm thấy coi như độc thân đến đây, chúng ta cũng không có làm gì được hắn. Câu nói ra cuối cùng kia, Manaya đều cảm thấy xấu hổ. Nhưng đây chính là sự thật mà. Những năm gần đây hắn dẫn theo bốn vực chủ, không biết truy kích Dương Khai bao nhiêu lần rồi. Có đến vài lần đúng là ngăn chặn được hắn, nhưng kết quả thì không có lưu được người. Cho nên người cảm thấy hắn đến thương nghị với chúng ta. Manaya đáp, ta chỉ là nghĩ vậy thôi, có phải hay không phải, Lục Ti đại nhân tự hành cân nhắc. Lục Ti khẽ gật đầu, thật ra thì hắn cũng có cảm giác như vậy. Nếu không, căn bản không thể giải thích hành động quỷ dị này của Dương Khai. Nhưng mà hai tộc đã có huyết hải thâm cừu, Lần nào đại chiến không phải là đánh nhau máu chảy thành sông. Dương Khai muốn thương nghị điều gì? Suy nghĩ một lát, Lục Ti nói. Nếu như vậy, vậy thì đi gặp hắn một chuyến. Hắn điểm gần 10 vực chủ khác. Các người đi theo ta. Vực chủ khác ẩn nấp tứ phương, nghe ta hiệu lệnh. Nếu có thể, hắn không muốn bỏ qua cơ hội giết Dương Khai. Nếu có thể giết được tên này, Huyền Minh vực không đến bao nhiêu năm là có thể bình định được rồi. Chúng vực chủ lĩnh mệnh. Trong hư không, Dương Khai yên nguyên không nhanh không chậm đi về phía trước. Đoạn đường đến tận khoảng cách đại doanh mặt tộc đã rất gần. Hắn bỗng dương mắt, chỉ thấy bên trong một tòa càn khôn chợt xông ra 10 đạo khí tức cường đại. Người cầm đầu rõ ràng là Lục Ti. Không chỉ vậy, Dương Khai còn nhạy bén phát giác, có càng nhiều vực chủ ẩn nặc trong các đám mây đen phụ cận. Đối với tình hình này, hắn sớm đã có đoán trước, chỉ là ung dung cười một tiếng, không sợ hãi mà tiếp tục tiến lên. Một bên khác, Lục Ti thấy Dương Khai khí định thần nhàn đi đến, đúng là lòng bội phục. Tên này đúng là gan to bằng trời, nếu đổi lại là mình chắc không dám làm việc như này đâu. Chủ động bước vào trong vòng vây của địch nhân, này bằng với hành động tự sát. Khoảng cách đôi bên rất mau rút ngắn. Thẳng đến một đoạn thời khắc, Dương Khai bỗng dừng chân. Cách không, cười mỉm đối mặt với Lục Ti. Lục Ti cứng cả người, gần như không nhịn được mà hạ lệnh động thủ. Vị trí Dương Khai đối với mặt tộc này thật sự là quá tốt. Bốn phương tám hướng đã bị các vực chủ bao vây nghiêm mật. Từng đạo khí cơ như ẩn như hiện bao phủ Dương Khai. Rất nhiều vực chủ đều rụt rịch, chỉ đợi lệnh của Lục Ti sẽ cho Dương Khai đả kích. Giống như mưa to gió lớn. Dưới thế cục như vậy, chính là dù có tinh thông không gian pháp tắc cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Giết hay là không đây? Trong chớp nhoáng này, trong lòng Lục Ti thiên nhân giao chiến. Còn chưa kịp quyết định, Dương Khai đã cười ha ha. Lục Ti, ta đã dám độc thân tới đây rồi, tự có nắm chắc thoát thân. Các người đúng là có nhiều vực chủ thật, nhưng mà muốn giết ta lại rất không có khả năng. Cùng lắm là đánh ta trọng thương thôi. Sắc mặt của Lục Ti âm trầm, từ chối cho ý kiến. Các vực chủ khác thì sắc mặt khó coi, chỉ cảm thấy tên này quá là phách lối. Đổi lại bác phẩm khác nói lời này, các vực chủ khẳng định sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng Dương Khai nói như vậy, bọn hắn không thể không chăm chú đối đãi. Tên này cũng không có ngốc, nếu không có nắm chắc, sao dám độc thân tới đây, chủ động bước vào vòng vây của các vực chủ. Dương Khai lại nói, mà nếu ta không chết, chờ đợi các ngươi chính là đao cùng cắt thịt. Mỗi một lần đại chiến ta giết một hai tên, ta xem các ngươi có bao nhiêu vực chủ để cho ta tàn sát. Bên cạnh Lục Ti, một vực chủ giận dữ quát. Này Dương Khai, chớ có càn rỡ. Hôm nay ngươi đã dám bước chân tới đây, vậy đừng có mơ mà rời đi. Dương Khai quay đầu nhìn hắn trên dưới dò xét, rồi thản nhiên nói. Ta biết ngươi. 10 năm trước, ngươi trốn khỏi tay ta. Thương thế của ngươi đã tốt chưa? Vực chủ kia lập tức bị nghẹn không nói ra lời, vô ý thức sờ đến chỗ eo mình. Nơi đó có một vết thương đến nay còn chưa có khỏi hẳn. Hồi tưởng tình cảnh 10 năm trước chạy trốn dưới thương của Dương Khai, đến nay trong lòng còn sợ hãi. Một lần kia hắn đúng là có vận khí tốt. Bọn người Manaya kịp thời cứu viện để Dương Khai không thể không từ bỏ. Ngữ khí đột nhiên lạnh lẽo. Lần sau mà nổi lên đại chiến, người mà ta tìm đầu tiên chính là ngươi. Vực chủ kia nghe thì biến sắc, ngay lập tức trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Đúng là bất giác lùi về sau hai bước. Từng tia ánh mắt xung quanh trông về hắn, để hắn xấu hổ tận cùng, không biết tìm cái hố nào để mà chui. Mặc dù xấu hổ nhưng hắn không còn dám mở miệng gáy nữa. Trên chiến trường, nếu thật sự bị Dương Khai nhầm trúng, hắn không chắc mình còn có thể may mắn như lần trước hay không. Ôi, Huyền Minh vực quá là nguy hiểm. Hắn nhớ bất hồi quan quá đi, nhớ vương chủ. Được rồi. Lục Ti hừ lạnh, sắc mặt khó coi. Dương Khai độc thân tới đây, chẳng những không có như dẫm trên băng mỏng, mà là còn uy thế ngập trời. Dăm ba câu đã uy hiếp vực chủ, là giận mà không dám nói gì. Quả thật là khiến cho Lục Ti nổi giận. Nhân tộc, làm sao lại sinh ra một tên yêu nghiệt như này? Lục Ti thật sâu nhìn chăm chú Dương Khai, mở miệng nói. Lần này các hạ đến, không phải là để cãi nhau với bọn ta à? Dương Khai mỉm cười như gió xuân ấm áp. Đương nhiên không phải rồi, lần này ta tới là muốn nghị hòa với chư vị. Nghị hòa? Lục Ti ngạc nhiên, một đám vật chủ cũng ngơ ngác. Nghị hòa? Nghị hòa cái gì? Mấy trăm vạn huyết hải thâm cừu, não người còn sắp đánh thành óc chó, tuyệt không có khả năng chung sống hòa bình. Chỉ có một phương triệt để bị diệt tuyệt, đại chiến hai tộc mới có thể kết thúc. Lúc này còn có thể nghị hòa sao? Các vực chủ cho rằng mình nghe nhầm, nhất thời hai mặt nhìn nhau, vô ý thức cảm thấy. Đây sợ rằng là âm mưu quỷ kế của nhân tộc mà thôi. Dương Khai lại nghiêm mặt nói. Không sai, là nghị hòa. Đương nhiên không phải là toàn diện nghị hòa, chỉ là cấp độ vực chủ cùng bát phẩm mà thôi. Hắn trùng điệp thở dài, nét mặt phiền não. Nhân tộc ta khổ a, chinh chiến nhiều năm, tử thương không đếm được. 3000 thế giới thất thủ, bây giờ khôn đốn mười mấy đại vực, gian khổ ngăn cản các ngươi. Không nói đại vực khác, mấy chục năm này các tướng sĩ huyền minh vực tử thương to lớn. Lần nào đại chiến cũng phải máu đổ thành sông, thì chất thành núi. Vô số tướng sĩ kẻ sau nối tiếp người trước, ngăn cản các ngươi tiến công. Máu vùng hư không, hồn đoạn xa trường. Nhân tộc ta thật sự là quá khổ. Nghe hắn rền rĩ, mặt của Lục Ti đỏ rần, vực chủ khác đều biểu lộ không được tự nhiên. Cẩu thí, nhân tộc các ngươi khổ, có thể khổ bằng chúng ta sao? Xác thực, mỗi một lần đại chiến, nhân tộc đều có thương vong. Nhưng mà so với mặt tộc, thật sự không đáng giá nhắc tới. Binh lực chuyển vận mà một mình huyền minh vực tiêu hao mất 3/10. Có lần đại chiến nào mà mặt tộc không chết mấy chục hơn trăm vạn quân? Đó là còn đỡ. Từ khi ngươi tới huyền minh vực, vực chủ chết mất chính là 30 tên. Tên này sống thế nào là có thể trợn mắt nói dối bịa đặt, là còn nói được chững chạc đàng hoàng. Kết thúc tập 1200 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.